chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2854, chương 2855, hái sao ngôi sao. Trên xe, muốn đến buổi tối hôm nay sắp đứng trước tình huống Lạc Tuyết trong lòng thì một trận bồn chồn. Nàng lo lắng cho mình phụ thân hội coi trọng sơ hở gì đến. Dù sao cái này Vương Đại Đông trước mắt chỉ là một cái 3 tuổi IQ hài tử. Còn thật lo lắng cái này Vương Đại Đông sẽ làm ra cái gì không biết nên khóc hay cười sự tình. Không có, tỷ, ngươi yên tâm, ta biết đến lượt làm thế nào. Vương Đại Đông tự tin nói, xe lái vào Thiên Thủy Trang Viên. Trong trang viên sửa sang thậm chí hào hoa, một số chi tiết chỗ cũng là đối một số lịch sử tinh tế. Lạc Tuyết đến lúc đã là trễ nhất, chí ít phải những thứ này thiếu ra quần thể bên trong. Mà tại những thứ này thiếu ra bên trong, Lạc Tuyết bảng số xe hiển nhiên là bị nhân số biết rõ. Cái này còn không có ngừng tốt, liền đã có người tay nâng lấy một bó hoa tươi. Quỳ một chân trên đất đối mặt Lạc Tuyết, chuẩn bị trước mặt mọi người cầu hôn. Hoa, wow, thật lãng mạn, nếu như ta lão công có thể đối với ta như vậy. Ta 4.000 khắp đều đáng giá, có chút đi ngang qua nữ nhân cũng là biến thành hoa si mê gái. Trai, bộ dáng, các ngươi tránh ra, Vương Đại Đông tâm tình cũng không tính rất tốt, thậm chí nói có một chút tiểu sinh khí. Bởi vì hắn phát hiện có người muốn cùng ta tỉ tỉ mình thổ lộ. Trên TV đối tình huống như vậy, đều muốn đối phương cho xưng làm tình địch. Vị huynh đệ kia, ngươi là Lạc Tuyết bảo tiêu sao? Nếu như là lời nói, vậy ngươi có thể yên tâm. Tại cái này Thiên Thủy Trang Viên, ta quý sáng sớm húp chỉ cần ra lệnh một tiếng, thì không người nào dám tùy tiện loạn động. Quý sáng sớm húp chú ý tới Lạc Tuyết bên cạnh nam nhân. Ngay từ đầu liền đã chú ý tới. Tuy nhiên cái này nam nhân ăn mặc các phương diện tới nói vẫn tương đối có phẩm vị. Vóc người cũng tinh thần. Nhưng quý sáng sớm húp có thể là thông qua các loại tin tức ngầm biết được. Cái này Lạc Tuyết hiện tại giống như không có có bạn trai. Một cách tự nhiên hắn liền đem Vương Đại Đông làm thành bảo tiêu. Ta không cho, Vương Đại Đông so sánh quật cường lắc đầu. Lạc Tuyết là bạn gái của ta. Nếu như ngươi muốn truy Lạc Tuyết lời nói, cái kia ngươi chính là ta tình địch. Lạc Tuyết rất rõ ràng chính mình chỉ cần trở lại cái nhà này. Yến, thì nhất định thiếu không các loại tiêu xài một chút công ty quấy rối. Hắn cau mày một cái. Sáng sớm húp, ta đã nói với ngươi rồi. Ta không thích ngươi, ngươi đem hoa này cho thu trở về đi, mà lại ta quên nói cho ngươi một chút. Hắn là bạn trai ta. Nói, Lạc Tuyết trực tiếp đưa tay kéo lại Vương Đại Đông khuỷu tay. Hai người vừa nói vừa cười. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Quý sáng sớm húp nhìn lấy tình huống như vậy, trên mặt đều nhanh muốn ra máu, siết chặt lấy quyền đầu. Hắn nhưng cho tới bây giờ còn không có như thế ăn thiệt thòi qua. Ngươi, đứng lại, vốn là, Lạc Tuyết kéo Vương Đại Đông thì muốn đi vào. Đột nhiên sau lưng truyền đến quý sáng sớm húp thanh âm. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết đều là nghi hoặc lắc đầu. Ngươi đi ra, ta muốn theo ngươi đơn đấu. Quý sáng sớm húp chỉ Vương Đại Đông. Hét lên, ngươi cũng muốn khi dễ ta. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, trừng to mắt, sau đó có chút ủy khuất nói, ngươi không thể khi dễ ta, muốn khi dễ ta có thể, nhất định phải nói ra một cái có thể cho ta tin phục lý do. Chúng ta chỉ có một cái địa cầu, cho nên chúng ta muốn bảo vệ địa cầu, trên địa cầu chỉ có một cái, cho nên ngươi muốn bảo vệ ta. Vương Đại Đông sắc mặt bị đỏ bừng lên. Chúng ta muốn bảo vệ ngươi. Ta, ha ha ha, quý sáng sớm húp buông thả cười ha ha. Trước mặt cái này tuy nói mặc lấy Armani y phục, nhưng chỉnh cá nhân trên người khí chất lại như vậy tạm được. Cả người nhìn qua càng là có chút ngốc bên trong ngớ ngẩn. Anh em, chúng ta đi cái kia nơi hẻo lánh mặt tổng cộng một số chuyện thôi. Lúc này Theo Quý Sáng sớm húc sau lưng đi tới một cái nhìn qua tương đối cường tráng thân thể. Nhìn qua hào hoa phong nhã, cũng là có một bộ hỏi thăm ngữ khí, nhưng hành động phía trên lại không phải như thế. Hắn cũng mặc kệ Vương Đại Đông có nguyện ý hay không. Hai tay xách Quý Sáng sớm húc dưới nách, như là áp phạm nhân đồng dạng áp đi qua. Các ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Ta biết võ, Vương Đại Đông giãy giụa lấy, nhưng không biết sao cũng không phải là nam tử này đối thủ. Làm sao cũng tránh thoát không rơi. Hắn nghĩ đến mở miệng uy hiếp, muốn không chiến mà bức lui binh. Ta đã từng nhất quyền đánh bay qua một người. Huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương sao? Cường tráng nam tử đối Vương Đại Đông không được thực chất tính tác dụng uy hiếp. Cũng không có quá cảm mạo. Từ trong hộp thuốc lá đưa ra một điếu thuốc. Đến, hút điếu thuốc, hạ chút hỏa, an ủi một chút. Mà Lạc Tuyết bên kia, nàng vẫn là cùng Quý Sáng sớm húc rằng co lấy. Tại Vương Đại Đông bị nam tử cho áp khi đi, nàng tâm tư thì hoàn toàn rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Nàng lo lắng bọn họ sẽ đối với Vương Đại Đông làm ra chuyện gì. Nàng rất muốn từ bên cạnh lượn quanh đi giải cứu Vương Đại Đông, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Quý Sáng sớm húc ngăn cản. Lạc Tuyết, ta đã truy ngươi thời gian dài như vậy, coi như ngươi tâm là thạch đầu, cũng cần phải bị hòa tan a. Vì cái gì ngươi liền không thể tiếp nhận ta đây? Quý Sáng sớm húc tự nhận là dùng cả đời này lớn nhất, thâm tình nhất biểu lộ nhìn lấy Lạc Tuyết. Cái kia trầm thấp tiếng nói giàu có tự tính, phảng phất giống như cảm hóa nhân tâm. Lạc Tuyết, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngươi muốn cái gì, ta đều nguyện ý cho ngươi. Tuy nhiên ta biết, một số thời khắc dùng tiền mà nói rất tầm thường, nhưng cái này cũng thật sự là ta đối với ngươi vô tận chân thành yêu thương. Ngươi nói là thật, sao? Lạc Tuyết giả bộ như một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, thế nhưng khóe mắt còn toát ra một cỗ không muốn người biết giảo hoạt. Ngươi làm thật vì ta, cái gì đều nguyện ý cho ta không? Đó là đương nhiên. Quý Sáng sớm húp cười. Hắn là xuất phát từ nội tâm kiêu ngạo, đồng thời còn là hơi nhỏ tự đắc. Quả nhiên mặc kệ nhiều khó khăn làm nữ nhân. Tại bản đại thiếu gia mãnh liệt thế công dưới, nữ nhân này còn không phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hắn đánh một cái búng tay, bỗng nhiên không trung lượn vòng lấy từng cái phi cơ không người lái. Những thứ này phi cơ không người lái tầng trời thấp xoay quanh, tạo thành một cái to lớn hình trái tim. Mà lúc này, cái kia ở giữa phi cơ không người lái đột nhiên chậm rãi hạ xuống. Hắn phía dưới bị băng lấy một cái hộp. Quý Sáng sớm húc thân thủ tiếp vào hộp. Mở hộp ra, lộ ra là một khỏa chiếu sáng rạng rỡ nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương phía trên khảm nạm lấy một khỏa rất lớn kim cương. Nhìn qua khoảng chừng 24 carat. Quý Sáng sớm húc quỳ một chân trên đất, xuất ra nhẫn kim cương. Đây là ta cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Hắn mặc lấy màu trắng nghỉ dưỡng tây phục, ở dưới ánh trăng làm nổi bật phía dưới lộ ra như thế thân sĩ. Ta không muốn nhẫn kim cương. Lạc Tuyết cũng không có đem nhẫn kim cương cho tiếp trở về. Nàng dùng đến ôn nhu ngữ khí hướng về phía Quý Sáng sớm húc nói. Nhẫn kim cương quá quý giá, ta không muốn, ta chỉ cần ngươi từ trên trời lấy xuống một vì sao đưa cho ta, ta liền sẽ đáp ứng gả cho ngươi. Quý Sáng sớm húc là chủ trang viên này người, mà trang viên này theo mở xây đến nay, vẫn luôn là có thụ chú ý, mà lại đến đều là chút hào môn vọng tộc, nóng nảy sinh ý. Nóng nảy khu vực tăng thêm tốt đẹp ưu việt gia đình cùng cái này bất phàm người mạch, từ nhỏ đã dẫn đến hắn có một bộ cao cao tại thượng tư thái. Vốn là buổi tối hôm nay là Lạc gia gia yến, mà người Lạc gia mạch không yếu, cũng khách mời một ít hào môn vọng tộc. Mà hiện tại bọn hắn chỗ địa phương tại cửa chính,